Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 20, C7.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đúng là gan nhỏ, Đồng Hoa chỉ tay về hướng đông. Bên cạnh sân nhà bà chính là nơi ở của cháu đích Tôn Cố Thanh Xuyên. Cách đó một nhà nữa chính là tổ trạch của nhà họ Khương. Khương Từ đã chuyển tới, trở thành hàng xóm của Cố Thanh Xuyên. Khương Quốc Trụ dắt đàn bà về. Chuyện này xóm giềng ai mà không biết. Ông già nhà họ Khương đã chia nhà, căn nhà nhỏ ấy cho Khương Từ. Giám đốc Cát chắc cũng sắp tới số rồi đúng không? Con tìm cách thay ông ta đi. Còn con nhóc Khương Từ kia. Đồng Hoa cười lạnh, ra hiệu cho con trai đừng phí tâm sức vào một đứa con gái nhỏ. Con bé đó vốn chẳng ngoan gì. Nghe nói trước kia hay vào núi hái đồ hoang đem bán lén. Mẹ sẽ bảo vợ con chú ý theo dõi nó. Chờ có cơ hội thì lập tức tố cáo. Còn con thì cứ chuyên tâm lo chuyện trong nhà máy. Lần này, vị trí giám đốc tuyệt đối không được để người khác giành mất nữa. Mẹ, con hiểu rồi, Cố Thành Vinh nói. Lần này nhất định con sẽ ngồi lên được ghế giám đốc. 10 năm trước, khi giám đốc nhà máy cơ khí Cố Chính Sơ, cha của Cố Thanh Xuyên chết, chiếc ghế giám đốc ấy vốn dĩ nên thuộc về ông ta. Thế nhưng khi đó, bí thư ủy ban đảng nhà máy ông cụ Khương lại nâng đỡ học trò đắc ý nhất của mình là Cát Tường lên làm giám đốc, khiến ông ta chỉ đành uất ức làm phó giám đốc. Một người làm chính, một người làm phụ, quyền lực khác biệt lớn lắm. Lần này nhất định phải giành được chức giám đốc. Khương Từ làm xong thủ tục nhận việc tại nhà máy cơ khí, ông cụ Khương cũng đưa chìa khóa căn nhà nhỏ cho cô. Nhà đó từ nay là của con. Bình thường ông vẫn trồng ít hoa cỏ, rau xanh trong sân, dọn dẹp cũng sạch sẽ rồi. Chiều nay con đi mua vài bộ chăn đệm mới là có thể chuyển vào ở được rồi. Khương Từ ôm chặt chìa khóa, nghĩ đến việc sắp được làm hàng xóm với Cố Thanh Xuyên thì liền muốn chạy sang xem ngay. Ông ơi, con muốn qua đó luôn bây giờ. Ông cứ về trước đi. Trưa nay con không về nhà ăn đâu à? Lúc ra khỏi nhà từ sáng, Khương Từ đã cất phiếu lương thực và tiền vào trong ba lô vải. Cô chạy đến quán ăn Quốc Doanh mua mấy món nóng, rồi đi thẳng tới căn nhà ở khúc Thủy Kiều. Khu khúc Thủy Kiều đất rộng người thưa, không có nhà cao tầng, toàn là những ngôi tứ hợp viện xây từ trước thời giải phóng. Ngôi nhà cổ này có ba gian lợp ngói, hai gian phía đông và tây là phòng ngủ, ở giữa là phòng khách, phía đông còn có một gian nhỏ là bếp. Phòng không nhiều nhưng sân thì rất rộng, riêng sân sau cũng rộng ít nhất 50 mét vuông. Trước đây ông cụ Khương trồng rau ở đó nên cả nhà không cần mua rau ngoài. Chỉ là mấy năm nay sức ông yếu hơn, sân sau đã để hoang, chỉ còn sân trước là vẫn còn trồng ít hoa, rau, cây ăn quả. Không sao cả, bây giờ đang là mùa thu, vẫn có thể trồng được rau vụ thu đông. Sân sau có thể dựng một cái nhà kính nhỏ, còn có thể nuôi thêm ít gà vịt. 10 năm nay, cuộc sống của Cố Thanh Xuyên vô cùng gian khổ. Cả nhà anh gần như bị dồn đến kiệt quệ. Cô phải nghĩ cách tự cung tự cấp, trước khi thời kỳ hỗn loạn kết thúc, phải bồi bổ lại sức khỏe cho Cố Thanh Xuyên. Tường sân cao chưa đến 2 mét, Khương Từ bê một cái ghế đặt vào góc tường, đứng lên rồi dựa người LNDNS tường lợp ngói. Trong sân nhà bên cạnh, một bé gái gầy yếu đang ngồi xổm trên đất nhổ cỏ trong kẽ gạch. Khương Từ thấy xót xa trong lòng, đó là em gái út của Cố Thanh Xuyên, Cố Đình Hương. Một đứa trẻ 10 tuổi mà vì thiếu dinh dưỡng kéo dài, nhìn chỉ như 6-7 tuổi. Đình Hương, Khương Từ dựa vào tường, mỉm cười vẫy tay gọi cô bé. Lại đây nào, chị Từ. Cố Đình Hương ngạc nhiên vui sướng chạy đến sát tường. Lâu lắm rồi chị không đến. Một năm trước, không biết anh trai đã nói gì với chị Từ, khiến chị ấy vừa khóc vừa bỏ đi. Từ đó về sau, chị Từ không quay lại nữa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Chị không đến, cũng không còn ai trèo tường đưa đồ ăn cho nhà cô bé. Bây giờ lại thấy chị Từ, sao mà cô bé không vui cho được? Chị sẽ dọn đến đây ở luôn. Em có vui không? Đôi mắt Cố Đình Hương mở to kinh ngạc. Thật sao? Chị sẽ sống ở đây ư? Tuyệt quá đi mất. Vui à? Sao em không đi học? Khương Từ hỏi. Anh em có ở nhà không? Anh trai đi ra ngoài rồi. Cố Đình Hương nói. Bà nội bị bệnh. Anh bảo em ở nhà chăm bà. Tân Thành là thành phố lớn. Thủ phủ của tỉnh. Trong nội thành không có đất để trồng trọt. Mọi nhu cầu ăn uống, mặc dùng đều phải dựa vào tem phiếu để mua. Nhà Cố Thanh Xuyên không có ai có công việc ổn định. Không tiền, không phiếu, cuộc sống vô cùng khốn khó. Kiếp trước, anh cũng từng vào núi săn vài con gà rừng, thỏ rừng, rồi lặn lội đến tận những vùng núi hoang vắng để hái chút đặc sản rừng. Lén mang ra chợ đen đổi lấy lương thực, lúc no lúc đói. Miễn cưỡng mới giữ được cả nhà sống sót. Từ gian nhà phía đông truyền đến tiếng ho của một người già là bà nội của Cố Thanh Xuyên. Khương Từ cảm thấy lo lắng. Kiếp trước khi Cố Thanh Xuyên bị bắt giam, bà cụ không đợi được ngày anh ra tù. Đã qua đời, sau này có người nói với anh, bà không phải vì bệnh nặng mà chết, mà là bị đói chết, bởi vì sau khi anh bị bắt, bác gái của Cố Thanh Xuyên đã đem cô bé Đình Hương khi ấy mới 10 tuổi bán cho một gia đình không có con cái để làm con nuôi. Còn người em dâu Đồng Hoa thì chẳng ai buồn đoái hoài đến bà cụ nằm liệt trên giường. Trước khi bệnh nặng qua đời, bà cụ đã tê đói ngay trên giường. Về sau, khi ra tù, Cố Thanh Xuyên đã không tha cho những kẻ đó. Cái tê của bà nội là nỗi đau không bao giờ nguôi trong lòng Cố Thanh Xuyên. Khương Từ nghĩ đến linh tuyền trong người mình hôm nay vẫn chưa dùng đến giọt nào. Đình Hương, em đợi chị ở đây nhé. Chị quay lại ngay. Vâng, Cố Đình Hương ngoan ngoãn chờ ở góc tường. Anh trai nói sẽ về nhà vào buổi trưa. Nếu thấy chị Từ chắc chắn sẽ mừng lắm. Cô bé thầm nghĩ. Hy vọng anh trai đừng ngu ngốc đến mức lại làm chị Từ khóc nữa. Cách chương.